xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Ngưu gắt, việc gì, trước hết phải lo cho ta. Đã lâu vậy mà vẫn chưa có đứa con nào. Mau sinh cho ta một thằng con trai. Đừng có mà sinh ra đứa con gái vô dụng nữa. Lâm Chân Nương cố gắng đẩy trượng phu ra. Không được, ban ngày mà, bốp, một cái tát vang lên. Trương Đại Ngưu đánh nàng. Câm miệng, nghe lời ta, bằng không ta đánh C, H, E, T ngươi. Lâm Chân Nương đành ngừng phản kháng. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống. Bên ngoài, bà Trương thấy Lâm Chân Nương mãi chưa ra, nghĩ rằng nàng đang lười biếng, bèn đẩy cửa vào và phát hiện cảnh tượng không ngờ trên giường. Lập tức bà ta hét toáng lên, "A, đồ đàn bà lẳng lơ này, không có đàn ông thì không sống nổi à, ban ngày ban mặt mà làm ra cái trò này." Trương Đại Ngưu vội vàng mặc quần áo, có phần không hài lòng nói, "Nương, con chỉ muốn nàng sinh nhi tử cho con thôi mà." Bà Trương nhìn Lâm Chân Nương đầy tức giận. Sinh con trai thì ban đêm không sinh được chắc. Lâm Thị, lăn ra đây mà làm việc cho ta. Đừng tưởng thế này là xong. Lâm Chân Nương vừa khóc vừa mặc quần áo. Bà Trương véo mạnh cánh tay nàng. Khóc cái gì mà khóc. Mau ra làm việc cho ta. Lâm Chân Nương lau nước mắt. Đáp nhẹ, dạ. Con đi ngay, cả ngày, nàng bận rộn từ giặt giũ, cho gà ăn, quét nhà đến nấu cơm. Cuối cùng, Lâm Chân Nương chỉ có bát cháo loãng với ít dưa muối. Trong khi bà Trương và Trương Đại Ngưu ăn cơm gạo lứt, còn có cả thịt, sau khi ăn xong, hai người kia bỏ bát đũa, để mặc nàng dọn dẹp, mệt mỏi sau cả ngày. Lâm Chân Nương về phòng định nghỉ ngơi. Nhưng Trương Đại Ngưu kéo nàng lại, sinh con trai cho ta. Lâm Chân Nương mệt mỏi đẩy hắn ra. Đại Ngưu, ta rất mệt. Trương Đại Ngưu chẳng quan tâm, hắn lập tức đè nàng xuống. Trong bóng tối, ánh mắt Lâm Chân Nương thoáng hiện lên một tia oán hận. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ khóc không thành tiếng. Sáng hôm sau, bà Trương thức dậy thấy con dâu chưa dậy, lập tức đạp cửa phòng vào. Đồ lười biếng, còn chưa dậy làm việc hả? Lâm Chân Nương vẫn nằm bất động trên giường, mặt đỏ bừng. Trương Đại Ngưu thử lay vợ, phát hiện có điều không bình thường liền sờ trán nàng thấy rất nóng. Liền nói, nương, nàng bị ốm rồi. Bà Trương nhíu mày, chắc lại giả vờ ốm để trốn việc đây. Để ta xem, bà ta liền giáng vài cái tát lên mặt Lâm Chân Nương. Dậy ngay. Dậy mà làm việc, nhưng Lâm Chân Nương vẫn nằm im, lúc này bà Trương mới nhận ra con dâu bị bệnh thật. Bà nói, Đại Ngưu, đi lấy cho nàng bát nước muối, rồi đắp thêm chăn vào, còn chuyện gọi thầy thuốc sao? Điều đó không bao giờ xảy ra. Đến trưa, Lâm Chân Nương mới tỉnh dậy, thấy mặt trời đã lên cao, nàng vội vàng mặc quần áo rồi đi ra ngoài xin lỗi. Nương, con xin lỗi vì dậy muộn, giờ con đi làm việc ngay. Lâm Chân Nương mang cuốc và thùng nước ra ngoài làm việc. Dù người vẫn còn sốt, bà Trương nhìn theo, vẫn không ngừng trách móc. Đấy, đã bảo không có chuyện gì mà, sáng nay chắc lại giả vờ thôi. Hừ, Lâm Chân Nương đi vào ruộng, định nhổ cỏ, nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào. Nàng chưa ăn gì từ sáng. Chỉ làm được khoảng 15 phút thì ngã quỵ xuống. May mắn là lúc đó Kiều Triều và Kiều Nhị cũng đang làm ruộng gần đó. Thấy Lâm Chân Nương ngất đi, họ lập tức chạy đi tìm người giúp đỡ. Trưởng thôn nhanh chóng biết tin và nhận ra rằng bà Trương chắc chắn sẽ không gọi đại phu. Liền cử người đi tìm thầy thuốc. Cách Trương,